như vậy không phải cơ hội sau này sẽ thấp đi nhiều sao? Mình không thể bỏ cuộc vì cái danh phận ký danh đệ tử này được, nhất định kiên trì tới cùng. Nói tới đây, U Tuyển vùng vùng tay, sau đó chụp về bóng lưng đằng xa của Tiêu Viêm Phong, bất như muốn chụp hắn vào trong tay. Lão sư cũng có thể bồi dưỡng à? Chương 1366, lời kéo nhân thủ. Khi Tiêu Viêm tới hậu sơn của tinh giới, một cái động đen nhánh lớn chừng 10 trượng đang từ từ xuất hiện trên đỉnh của một ngọn núi. Một cỗ không gian chi lực cuồng bạo không ngừng trào ra từ bên trong, sau đó khuếch tán trong không khí. Lão sư, thành công rồi! Thân hình Tiêu Viêm chợt lóe lên, xuất hiện một chỗ cách trùng động không xa lắm. Nhìn đạo thân ảnh già nua trước mặt, hắn vui vẻ nói. Ừ, Dược lão mỉm cười gật đầu, rồi lão chợt xoay người lại, nhìn về phía Tiêu Viêm nói. Còn gặp tiểu cô lương kia chưa? Tiêu Viêm tự nhiên biết tiểu cô lương mà Dược lão ám chỉ chính là U Tuyền. Hắn lập tức cười khổ gật đầu nói. Đã gặp rồi, thiên phú rất khá, nếu được bồi dưỡng cẩn thận thành tựu chắc chắn không tầm thường. Đã nhận làm đệ tử chưa? Dược lão cười khẽ nói. Lấy cái mắt tinh tế của lão, người được lão nhìn chúng vô cùng ít ỏi, riêng điều này thôi cũng chứng minh thiên phú của U Tuyền cao tới mức nào. Tiêu Viêm gật đầu thêm lần nữa, kể tóm tắt câu chuyện lúc nãy. Khi nghe qua đoạn U Tuyền chỉ chịu làm đệ tử ký danh, Dược lão cũng nhịn không được bật cười một tiếng. Lão chợt lắc lắc đầu nói, ký danh thì ký danh vậy, dù sao con cũng không cần quan tâm tới việc này. Dạ, vậy thì bao giờ con có thể xuất phát? Tiêu Viêm gật đầu chấm ngâm nói, chắc chờ thêm mấy ngày. Không gian trùng động vừa được tạo ra, bên trong chưa ổn định cho lắm, và lại ta nghĩ vẫn nên tìm thêm một số nhân tố khác. Chắc chắn bên Sư Minh Tông không ít cường giả của Hồn Điện, vì vậy chúng ta phải chuẩn bị thật chu đáo, Dược lão nói. Nhân thủ khác? Tiêu Viêm nhíu mày. Ít nhất cũng phải là cường giả đạt tới đấu tôn thì mới có phát huy được tác dụng trong trận chiến này. Nhưng Tinh Vẫn Các có thể phái ra được hơn 10 vị khanh khách trưởng lão đã là tốt, còn tìm người khác ở đâu? Hà, còn xem. Xem ra còn đã quên mất lực hiệu triệu của luyện dược sư rồi. Ta đã cho người phát tin mời gọi cường giả giúp đỡ, điều kiện ít nhất cũng phải đạt tới đấu tôn, mà thù lao mỗi người là 3 viên bát phẩm đan dược. Nhưng đan lôi mấy màu thì còn phải xem từ thực lực đến cống hiến của bọn họ. Dược lão dạo hoạt cười nói, ta tin sẽ không ít người tới, tới lúc đó còn dẫn bọn họ đi tới Bắc Đại Lục đánh tan Sư Minh Tông. Tiêu Viêm gật gật đầu cho bác sĩ nói, nhưng như vậy có phải quá nhiều không? Mỗi người 3 viên bát phẩm đan dược, nếu 20-30 người tới thì cũng không phải là vấn đề nhỏ. Yên tâm, chỉ cần là đan dược dưới cửu phẩm không phải vấn đề. Dược lão cười tùy ý. Lấy thực lực bây giờ của lão, xác suất luyện chế thành công bát phẩm đan dược là khá cao. Bởi vậy, tuy rằng số lượng khá nhiều nhưng cũng không thể là không lấy ra được. Nghe vậy thì Tiêu Viêm cũng chỉ có thể gật đầu. Hắn biết nếu một mình hắn đi tới Bắc Đại Lục, dù chỉ có một mình có thể ngăn cơn sóng dữ đi chăng nữa cũng sẽ là rất khó khăn. Nếu có thêm nhiều sự trợ giúp, không thể nghi ngờ là thoải mái hơn rất nhiều. Nếu đã như vậy thì cứ chờ thêm mấy ngày nữa xem. Không gian trùng động đã được xây dựng xong, mà trong mấy ngày kế tiếp tinh giới cũng trở nên náo nhiệt hơn rất nhiều. Nguyên nhân rất đơn giản, chính là bởi vì thông báo mà Dược lão ban bố. Làm đó khi ở Trung Châu lão có được lực hiệu triệu khá lớn, bây giờ lại tiến vào cảnh giới bán thánh, đương nhiên sẽ là lớn hơn trước rất nhiều. Bởi vậy khi nghe thông báo vừa lan truyền, cả Trung Châu đều là chấn động. 3 viên bát phẩm đan dược, dù là đối với cường giả đấu tôn cũng là có được sức hút không hề yếu. Một số cường giả có tông môn vì sợ sẽ gây liên lụy tới cũng không dám tùy tiếp nhận lời mời trợ giúp. Nhưng Trung Châu ngoại hộ Tàng Long đương nhiên không thiếu các tán tu có thực lực cường đại, bọn họ đơn lại độc vãng, không bị ai ước thúc cho nên cực kỳ tự do. Vì vậy sau khi nhận được lời mời cũng là không quá do dự, liền trực tiếp đi tới Tinh Vẫn Các. Mà đối với hiệu quả đạt được từ việc này, Tiêu Viêm cũng là cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Một phần vì cái lệnh hiệu triệu lực kinh khủng của Dược lão. Một phần, hắn cũng nhận ra đã tự coi thường chính mình. Ở Trung Châu bây giờ, hắn cũng không phải một tên vô danh chẳng ai biết tới. Bát phẩm luyện dược tông sư, với thân phận này dù hắn đi đâu cũng sẽ có người khách khách khí khí tiếp đãi. Chẳng qua, lúc đi vào Trung Châu, các thế lực mà Tiêu Viêm tiếp xúc không phải hạng tầm thường. Bởi vậy, hắn mới không cảm thấy thân phận tông sư này mang đến bao nhiêu chỗ tốt cho mình mà thôi. Bởi vì lời mời kia, không khí trong Tình Vấn Các đã náo nhiệt chừng 3 ngày. Mà trong 3 ngày này, Dược lão tự mình lựa chọn ra 20 vị cường giả. Trong số những người tới, 20 người này đều có thực lực từ tam tinh đấu tôn trở lên. Trong đó 3 người mạnh nhất thậm chí đạt tới bát tinh đấu tôn, yếu hơn Tiêu Viêm một chút mà thôi. 3 ngày sau, trên hậu sơn tinh giới, mấy chục đạo thân ảnh lăng không mà đứng. Từng luồng khí tức mênh mông tràn ra xung quanh, cuối cùng bao phủ vùng trời đất này. Dưới cái cỗ uy áp khổng lồ như vậy, giống như cả vùng trời đều run rẩy. Các vị, chắc hẳn mọi người đều biết mục đích của chúng ta. Sau khi đến Tây Bắc Đại Lục, ta hy vọng mọi người có thể nghe sự chỉ huy của ta. Đứng trước phần lớn thân ảnh, Tiêu Viêm cười thản nhiên nói: Thiếu các chủ, cứ việc yên tâm, một số thế lực của vùng Man Di mà thôi, không tính làm gì. Đối với lời của Tiêu Viêm, 20 cường giả được mời tới đều là gật đầu cười. Dù Tiêu Viêm nhỏ tuổi hơn bọn họ, nhưng khí tức hùng hồn phát ra từ cơ thể quán đã làm cho bọn họ biết thực lực của thanh niên trước mặt cao hơn họ rất nhiều. Vì vậy cái được gọi là chỉ huy cũng không có bao nhiêu kháng cự quá lớn. Huống chi họ cũng biết thân phận của người thanh niên trước mặt này. Tiểu các chủ, không cần quá lo lắng. Chúng ta đã nhận được lời mời của Dược các chủ, tất nhiên sẽ không có lửa đường đổi ý. Dù sao cũng mới chỉ nhận được một lửa thù lao mà thôi. Đứng phía trước mọi người một cái lão giả mặt đỏ cười sảng sảng nói: Vậy thì làm phiền Hồ lão tiên sinh rồi. Tiêu Viêm chắp tay với cái lão già mặt đỏ. Lão là người có thực lực mạnh nhất trong 20 cường giả được mời tới, thực lực đã tới bát tinh đấu tôn. Mà thứ càng đáng nhắc tới hơn là cường giả bát tinh đấu tôn khác cũng đều là em sinh ba của cái vị lão giả mặt đỏ này. Từ lúc sinh ra, cả ba người đều là tu luyện cùng một chỗ với nhau. Tới tận bây giờ, cả ba đều chưa cưới vợ con. Vì vậy, sự ăn ý của bọn họ cực kỳ cao. Ba người liên thủ đủ để chiến đấu với cường giả cửu tinh đấu tôn. Dứt lời, Tiêu Viêm nhìn về phía Dược lão nói: Vậy, con lên đường đây. Ừ, những cái tên kia chỉ được mời tới, không cần quá tin tưởng. Về phần mấy vị hành khách trưởng lão thì còn có thể tin cậy được bọn họ. Mà bọn họ cũng đã nắm được tình báo về các thế lực của Tây Bắc Đại Lục nhiều hơn con. Dược lão gật gật đầu, chợt chỉ về phía 10 cái lão giả mặc áo bào của Tinh Vẫn Các thấp giọng nói. Nhìn những hành khách trưởng lão, lòng của Tiêu Viêm cũng thầm than. Chuyến này gần như là Dược lão phái một lửa thực lực của Tinh Vẫn Các theo hắn rồi. Nhưng nơi này có một bậc cường giả bán thánh như lão tọa trấn, có lẽ không xảy ra việc. Cộng thêm 10 vị khanh khách trưởng lão của Tinh Vẫn Các này, đoàn người bọn họ tổng cộng đã là hơn 30 người. Mà những người này đều là cường giả đấu tôn. Nghĩ tới đây, lòng Tiêu Viêm có một cái cảm giác khác thường. Đội hình như vậy dù nhìn khắp Trung Châu cũng là cực kỳ cường hãn. Dù muốn tiêu diệt một cái thế lực lớn như là Băng Hà Cốc thì cũng chỉ sợ không quá khó khăn. Dưới sự càn quét của đội hình này, dù Sư Minh Tông có hồn điện là chỗ dựa thì cũng chẳng thể chiếm được bao nhiêu thượng phong. Lúc này đây, mấy người Tiêu Viêm đã hoàn toàn đặt xuống tiền vốn. Thấy mọi người đã chuẩn bị xong hết, lão cũng là mỉm cười chậm rãi bước ra sau. Sau đó nhẹ nhàng vung tay lên. Tương theo hành động của Dược lão, không gian trùng động đột nhiên dậy sóng kịch liệt. Một cái cỗ dao động không gian vô cùng cuồng bạo khuếch tán từ bên trong, thậm chí mơ hồ nghe được cái âm thanh ầm ầm như tiếng sấm truyền ra, sau đó vang vọng trong mảnh thiên địa này. Khi dao động truyền ra, không gian rung động cũng là chậm rãi xoay tròn. Từng luồng lực hút nhẹ nhẹ, chậm rãi truyền vào bên trong. Tư Viêm, đây là quyển trục của trung động, nó vẫn chưa được xác định tọa độ đầu kia. Khi con tới nơi, tìm một chỗ nào an toàn sẽ nó tạo thành thông đạo. Hơn nữa, nó đã luyện chế để có thể tồn tại vĩnh viễn. Sực lão búng tay, một quyển trục màu đen bay về phía Tiêu Viêm, bên trong có truyền ra không gian chi lực vô cùng kinh khủng. Tiêu Viêm cẩn thận tiếp nhận quyển trục, thu nó trong nạp giới. Sau đó, đưa mắt nhìn về không gian trùng động đang xoay tròn phía trước mặt, hắn hít sâu một hơi, vung tay mạnh lên. Đi thôi. Vừa dứt lời, thân hình Tiêu Viêm bay vọt lên, hóa thành một cái bóng đen trực tiếp lướt vào không gian trùng động đen ngòm kia. Giả Mã Đế Quốc, đại ca, nhị ca, Thải Lân, ta đã về rồi đây. Khi thân ảnh sắp lướt vào trùng động, bàn tay kết ấn của gã đã chậm rãi nắm chặt lại. Chương 1367 Ải Huyền Hoang. Trên bình nguyên vô tận, từng trận bão cát không ngừng càn quét thổi qua. Mặt trời đã trách xuống cuối chân trời, ánh tà dương le lói phủ lên trên mặt đất một cái lớp áo mỏng màu hồng nhạt, trong lúc mơ hồ dường như còn có huyết quang yêu dị lóe lên. Trên bình nguyên không có dấu chân người, chỉ có tiếng gió rít ù ù không ngừng nghỉ. Lúc này, không gian hư vô đột nhiên dậy sóng kịch liệt, một hố không gian đen ngòm khổng lồ chậm rãi xuất hiện. Hố đen vừa mới xuất hiện, bên trong chợt truyền ra từng đợt sao động như sóng gợn. Nhiều đạo thân ảnh chợt lăng không bước ra từ trong đó, cuối cùng dừng lại trên mảnh bình nguyên này. Đoàn người này khoảng 20-30 người, mà thoạt nhìn cũng không quá thu hút. Nhưng nếu ai có thể cảm giác nhẹ đến, cảm giác tới, đến gần, chắc chắn kinh hãi phát hiện ra uy áp khủng bố tràn ra từ trong người bọn họ. Đây chính là Tây Bắc Đại Lục. Đáp xuống mặt đất, một vị lão giả mặt đỏ kinh ngạc, nhìn lướt qua xung quanh, sau đó quay đầu về phía một thanh niên mặc áo bảo đen đang đứng trong đám người. Nhìn khuôn mặt quen thuộc quán, đây rõ ràng là đoàn người Tiêu Viêm vừa mới thông qua không gian trùng động đi từ Tinh Vẫn Các tới Tây Bắc Đại Lục. Đối với ánh mắt của Hồ Lão Đại, Tiêu Viêm khẽ lắc đầu. Tây Bắc Đại Lục cũng khá rộng lớn, khu vực hắn biết chỉ có thể là những cái đế quốc gần với Giả Mã Đế Quốc mà thôi, tự nhiên không biết đây là nơi nào. Thiếu các chủ, nơi này hẳn là phía bắc của Tây Bắc Đại Lục. Vì chưa có tọa độ chính xác, không gian trùng động mà các chủ thiết lập chỉ có thể truyền tống chúng ta tới một cái vị trí bất kỳ trên Tây Bắc Đại Lục mà thôi. Bên cạnh Tiêu Viêm, một lão giả áo trắng quét mắt bốn phía, sau đó lấy một cái tấm bản đồ từ nạp giới ra. Giờ phút này trên bản đồ có hơn phân nửa khu vực bị một cái đầu sư tử dữ tợn chiếm lĩnh, mà nửa còn lại thì ghi một chữ Viêm. Nói vậy, đây hẳn là phạm vi thế lực của Viêm Minh và Sư Minh Tông chiếm cứ. Theo tình báo chúng ta lấy được, khu vực phía bắc đã rơi vào tay Sư Minh Tông. Nói cách khác, chúng ta bị truyền tống tới phạm vi thế lực của Sư Minh Tông. Nhưng mà điều này cũng không quá đáng ngại. Ở phía bắc này không có nhiều cường giả Sư Minh Tông, lực lượng chính của chúng hầu hết tập trung ở nơi giao chiến với Viêm Minh. Lão giả áo trắng chậm ngâm nói, chỉ cần chúng ta đi về phía tây bắc, vượt qua một số cửa ải là có thể tới được địa bàn của Viêm Minh. Nhìn địa đồ, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Đoàn người bọn họ có hơn 30 vị đấu tôn, chỉ cần không gặp phải chủ lực của Hôn Điện và Sư Minh Tông thì cũng khá đủ để san bằng tất cả cản trở. Bởi vậy không muốn tới Viêm Minh, muốn tới Viêm Minh cũng không phải là việc gì quá khó khăn. Nếu vậy thì lên khởi hành đi thôi, tiện đường thu thập thêm một số tin tức về tình huống bây giờ của Tây Bắc Đại Lục. Các vị cố gắng tu liễm khí tức, theo sự sắp xếp của ta không lên xông loạn. Tiêu Viêm quay đầu lại nhìn về phía Tây Bắc, sau đó vùng tay lên, mũi chân điệp nhẹ xuống mặt đất, thân hình hóa thành một cái đạo lưu quang lướt nhanh về phía trước. Sau lưng hắn nhiều cái tiếng xé gió vang lên, từng đạo thân ảnh cũng là theo sát phía sau. Đoàn người thẳng tới phía tây bắc. Giờ đây mảnh địa vực này đã nằm trong phạm vi khống chế của Sư Minh Tông. Bởi vậy trên đường đi họ gặp phải quân đội và cường giả Sư Minh Tông trú đóng ở một số nơi. Nhưng cái gọi là cường giả này nhiều lắm chỉ là đấu tông, trong mắt Tiêu Viêm chẳng hề có chút uy hiếp nào cả. Bởi vậy cả hành trình không hề gặp phải cản trở nào, ngược lại còn moi được khá nhiều thông tin về hướng tây bắc từ miệng của đám cường giả của Sư Minh Tông này. Mà những cái tin tức lấy được giống như là một tảng đá đè lớn trong lòng Tiêu Viêm. Vì thế cục diện đã nghiêm trọng hơn dự đoán của hắn rất nhiều. Địa bàn mà Viêm Minh dốc sức mở mang trong những năm gần đây đã co rụt lại 1/3, và lại tốc độ rút lui lại không ngừng tăng nhanh. Từ đó có thể thấy ra được Hồn Điện đã phái ra lực lượng mạnh đến cỡ nào để hành động lần này. Mà trong những cái tin tình báo này, Tiêu Viêm cũng không biết là phần lớn cường giả Viêm Minh hiện đang tập trung ở ải Huyền Hoang, trên khe suối Huyền Hoang, nơi đó chiếm cứ quan trọng nhất. Ngoài đại bản doanh của Già Mã Đế Quốc của Viêm Minh, nếu nó bị chiếm, tuyến phòng ngự cuối cùng cũng là sẽ bị cố gắng trong mấy năm nay phải đổ xuống sông xuống bể hết. Bởi vậy cường giả Tiêu Viêm và một số tông phái khác hợp lực với Viêm Minh chống cự Sư Minh Tông đều là tập trung ở ải Huyền Hoang. Sư Minh Tông có chỗ dựa là Hắc Hồn Điện, chúng đã có đủ thực lực để quét ngang hầu hết các thế lực ở Tây Bắc Đại Lục. Chưa kể tới nhiều cường giả bị chúng ép buộc dụ dỗ nữa. Bởi vậy ở Tây Bắc Đại Lục này không có ai có thực lực chân chính kháng cự lại được với chúng. Dù là Viêm Minh cũng là ở thế hạ phong. Ải Huyền Hoang chính là nơi giao tranh, mà đương nhiên Sư Minh Tông cũng sẽ không bỏ cuộc. Theo lời của một số cường giả gia nhập vào Sư Minh Tông, cường giả và quân đội tinh nhuệ của chúng đã tập trung hết đến khe suối Huyền Hoang. Xem bộ dáng này rõ ràng là muốn dùng biện pháp mạnh để cướp lấy ải Huyền Hoang, tiến gần một bước để chiếm lĩnh cả Tây Bắc Đại Lục. Lấy được những cái tin tức không tốt này cũng là làm cho Tiêu Viêm không thể không tăng tốc độ. Hắn phải đến ải Huyền Hoang trước khi Sư Minh Tông chiếm được nơi đó. Nếu không, tổn thất của Viêm Minh sẽ là vô cùng to lớn. Khe suối Huyền Hoang là ở nơi giao tiếp cả hai dãy núi. Từ địa hình là một cái căn cứ dễ thủ khó công do thiên nhiên tạo thành. Phía trên bầu trời của khe suối có những cái con cơn gió cực kỳ âm hàn, dù là cường giả đấu hoàng cũng không dám để nó dính trên người. Dãy núi hai bên của cửa ải như đã được bổ ra từ một cái chiếc búa lớn khổng lồ, bền phách cực kỳ chân nhẵn, mà hai dãy núi lại rất hùng vĩ, nên dù giống như là một cường giả đấu hoàng cũng không thể trực tiếp vọt qua được. Mà Huyền Hoang lại là đứng sừng sững ở giữa khe núi, trong phạm vi gần ngàn dặm, chỉ có nơi này mới có thể đi qua. Thậm chí ngay cả một số đế quốc nhỏ ở gần đây cũng phải dựa vào nó để giữ liên hệ. Có được địa thế được trời ưu ái như vậy, tầm quan trọng của ải Huyền Hoang không cần nói cũng biết. Năm đó để cấp lấy nơi này, không biết Viêm Minh đã phải trả giá đến thế nào. Bên ngoài ải Huyền Hoang là một cái thảo nguyên trải dài không thấy điểm cuối. Đứng trên phía trên cao có thể quan sát được hầu hết các động tĩnh của thảo nguyên. Nhưng hiện giờ mảnh thảo nguyên này lại bị hắc vụ mù mịt bao phủ. Dưới hắc vụ bờ hồ nghe được tiếng chém giết đinh tai nhức óc. Một cái luồng sát khí ngập trời tràn ra từ đó, làm sắc mặt những người đứng ở trong ải Huyền Hoang đều là vô cùng ngưng trọng. Một tòa kiến trúc đứng sừng sững ở giữa cửa ải, bên trong có một cái đại điện vọng rộng vô cùng. Giờ phút này không ít người đang ngồi trong đại điện, nhưng không ai dám mở miệng nói gì. Bầu không khí nặng nề áp lực bao phủ trong cả tòa đại điện. Trên chủ vị của đại điện, một thân ảnh là lướt nóng bỏng, lười nhác dựa vào trên lưng ghế. Khuôn mặt lạnh lùng xinh đẹp, mơ hồ có vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn là đầy mị lực, ẩn chứa sự kiêu ngạo và uy nghiêm của tượng vị giả. Phần ngạo khi đó dù năm tháng trôi qua cũng không làm cho nó mờ đi. Mà trong Viêm Minh, trừ Mỹ Đô Toa Lữ Phương ra thì còn ai có thể có cái loại ngạo khí như vậy nữa. Thời gian trôi qua không để lại bất cứ dấu vết trên nàng, ngược lại còn làm cho vẻ đẹp mặn mà kia càng thêm lồng đậm. Các vị đại quân của Sư Minh Tông đã tiếp cận, hôm nay vẫn chỉ tấn công cái kiểu thăm dò, nhưng có lẽ không quá 3 ngày nữa chúng sẽ chính thức động thủ. Trong đại điện trầm mặc, Thạch Lân đảo mắt qua toàn trường, từng khuôn mặt quen thuộc nhất thời xuất hiện. Băng Hoàng Hải Ba Đông, Đàn Vương Cổ Hà, Pháp Mã, so với năm đó họ có phần già đi, nhưng khí tức cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên trong mấy năm nay thực lực của bọn họ tịnh tiến rất nhiều. Nghe được lời này của làng, tất cả mọi người đều trầm mặc. Thế vậy, một nam tử ngồi trên xe lăn khẽ thở dài một tiếng, nhẹ giọng nói: thế lực Sư Minh Tông quá mạnh, số lượng cường giả đạt tới cảnh giới đấu tôn hơn xa chúng ta. Nếu giao chiến trực diện chắc chắn không địch nổi. Nói tới đây thì Tiêu Đình mỉm cười một tiếng. Trước đây do thực lực, cho dù mưu kế của mình có kém tới đâu, hay là có tinh minh tới đâu, chu toàn tới đâu, cũng là mất đi tác dụng. Mấy năm nay Viêm Minh đã gặp nhiều khó khăn, nhưng đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy vô lực nhất. Nếu thực sự không còn cách nào thì liều mạng đi, tiến không được lùi trả xong, cứ thế này không bằng giải quyết một lần cho xong. Bên cạnh Tiêu Đỉnh, một nam tử có khuôn mặt đầy hung lệ lạnh lùng nói, nhìn dung mạo quen thuộc, rõ ràng là nhị ca của Tiêu Viêm, Tiêu Lệ. Nghe Tiêu Lệ nói vậy, lòng tất cả mọi người đều nặng trịch, thật sự đã nghiêm trọng tới mức độ đó rồi sao? Chưa cần phải như vậy. Tiêu Địch đột nhiên lắc đầu, phá tan không khí trầm mặc ngột ngạt, hắn ngẩng đầu lên, nở một nụ cười thản nhiên nhẹ giọng nói: theo lời mấy người Tiểu Y Tiên, trong khoảng thời gian này tam đệ sẽ quay về Viêm Minh. Soạt, lời này vừa ra tất cả ánh mắt trong đại điện đổ dồn về phía Tiêu Địch, ngay cả Thải Lân trên chủ vị cũng không ngoại lệ. Tam đệ của Tiêu Địch, một số cường giả gia nhập vào Viêm Minh muộn còn chưa tận mắt nhìn thấy người này, nhưng mà đã nghe nói tới, bởi vì cái thanh niên tên là Tiêu Viêm kia mới thực sự là người sáng lập ra Viêm Minh. Năm đó người thanh niên này đã sáng lập ra kỳ tích không ít, bởi vậy tuy Viêm Minh vẫn là do Thải Lân cầm quyền, nhưng trong lòng mọi người Tiêu Viêm mới là lãnh tụ tinh thần thực sự. Nhìn đại điện thoáng chốc đã trở nên sôi trào, Tiêu Định mỉm cười trao đổi ánh mắt với Tiêu Lệ bên cạnh một cái, trong mắt cả hai có phần kiêu ngạo không thể che giấu. Phần kiêu ngạo này đến từ huynh đệ ruột thịt của bọn họ, đến từ thanh niên cái tên gọi là Tiêu Viêm đó. Tam đệ, đệ rời đi đã lâu như vậy, cũng tới lúc quay về rồi á. Nhìn lên bầu trời đêm ngoài đại điện, Tiêu Đình khẽ lẩm bẩm trong lòng.